Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, chúng ta tham kiến đạo tử. Chỉ thấy vị này được xưng đại sư tỷ ứng song song. Hai tay trôi nổi tại trước mặt. Tóc nàng tia khá là lộn xộn. Tại trước người của nó, một đường hiện ra nhàn nhạt lam quang bình chướng giống như một chắn kiên cố không phá vỡ nổi bình. Chướng đồng dạng lẳng lặng vắt ngang ở trước mặt. Mặc dù thân thể cũng không lo ngại, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được hắn trong ánh mắt một vòng nhàn nhạt chấn kinh chi sắc. Giờ phút này, chung quanh đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử đều là mặt lộ vẻ giật mình. Một bộ rung động gặp quỷ bộ dáng. Đại sư tỷ, nàng, thế mà bị bức phải sử dụng thực lực chân thật. Một tên tân sinh, lại có thể làm cho tu luyện mấy chục năm đại sư tỷ thành dạng này. Cái này thật sự là quá mức. Kinh khủng a, ngoặc kép, mọi người chung quanh đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong ánh mắt nhìn về phía chỗ xa kia Cố Thành, đôi mắt chỗ sâu đều có lấy một vòng vẻ chấn động. Vị này tân nhiệm đạo tử thiên tư, hơi bị quá mức yêu nghiệt một điểm a. Hô hô, giữa sân, ứng song song trên gương mặt, có tỉ mỉ vết mồ hôi bộc lộ mà ra. Khí tức của nàng hơi có vẻ bất ổn. Vừa rồi một quyền kia, chỉ sợ đã có trăm vạn cùng cự lực rồi a. Ứng song song thở hào hển ngực, nội tâm sợ hãi thán phục. Mới vừa một quyền, lực lượng thật sự là quá mức khủng bố. Đây là nàng tu luyện 10 trong vài năm lần thứ nhất. Nhìn thấy khủng bố như vậy tân sinh. Chờ chút, trăm vạn cùng cự lực. Chẳng lẽ hắn là, đúng lúc này. Ứng song song hiển nhiên là vang lên cái gì. Sau đó, trong mắt của nàng lập tức tuôn ra một tia tinh mang. Ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Cố Thành. Hoảng sợ nói, ngươi, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi chính là hư thần giới võ thần trên tấm bia chiến lực đệ nhất tên kia tuyệt đối. Thiên tài, trong mắt của nàng có vô tận chấn kinh đang chảy lộ. Mà kèm theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Chung quanh Bạch Ngọc Kinh đông đảo đệ tử trong nháy mắt nghẹn ngào. Từng cái ánh mắt run rẩy, mắt lộ kinh hãi thần sắc nhìn qua Cố Thành. Hư thần giới, võ thần bia, đó là địa phương nào? Thân làm Bạch Ngọc Kinh đệ tử, bọn họ thật đúng là rất rõ. Có thể tại võ thần trên tấm bia lưu danh, đó là chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Cho dù là đại sư tỷ ứng song song đều chưa từng ở tại bên trên lưu danh. Bởi vì nơi đó là bao quát cổ kim nội ngoại tất cả quá kiêu nhân vật bảng xếp hạng. Có thể nói, có thể ở tại bên trên lưu danh người. Nửa đường chỉ cần là không vẫn lạc, tương lai tất nhiên là có thể trưởng thành là hoành ép nhất phương siêu nhiên tồn tại. Lại càng không cần phải nói là cái kia xếp hạng thứ nhất tồn tại. Hồ tương đương, Bạch Ngọc Kinh chỗ sâu. Thân mang một bộ lam bào thái thượng trưởng lão Vạn Vũ. Ngực từ từ phập phồng, ngươi có phải hay không đã sớm biết trước một màn này? Lúc này, Vạn Vũ quay đầu lại, ánh mắt nhìn qua một bên một mặt ý cười Thanh Trĩ. Hơi có vẻ u oán nói ra, nhưng mà Thanh Trĩ đối với cái này lại là cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt có một vòng cười trộm, có chơi có chịu, ngươi cũng không thể chơi xấu a, ngươi cái kia thiên không bí cảnh chính là không thể đủ không? Cho a, hừ. Ta là loại kia ăn vạ người nha. Nghe vậy, Thái Thượng trưởng lão Vạn Vũ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Nhưng sau đó lại là ung dung mở miệng. Nói ra ta chỉ là có chút hối hận. Sớm biết vị này tân nhiệm đạo tử thế mà như vậy yêu nghiệt. Nơi nào sẽ để cho song song làm như vậy? Bậc này tuyệt thế thiên kiêu. Ta hận không thể đem Cố Thành ngậm trong miệng. Sợ tan, Vạn Vũ trong mắt lộ ra một vòng rung động. Đây chính là võ thần bia bài danh đệ nhất. Dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Mang đến giá trị tuyệt không chỉ có chỉ là một vị thiên kiêu đơn giản như vậy. Mà là chân chính đại biểu cho nhân tộc hy vọng. Ha ha, tính ngươi thức thời. Bất quá lúc này hiện tại nên chúng ta ra đi thu thập cục diện. Thanh Trĩ cười nhạt một cái nói. Sau đó thân hình khẽ động. Trực tiếp từ trước mặt hư không biến mất đi. Một bên. Thái Thượng trưởng lão Vạn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. thân hình cũng là gấp bước cùng lên giữa sân, kèm theo Cố Thành tại hư thần giới bên trong bài danh công khai về sau. Đông đảo Bạch Ngọc Kinh học sinh còn chưa từ to lớn trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Mà đúng lúc này, một cỗ nhàn nhạt không gian chi lực nổi lên. Sau đó hai bóng người từ không gian bên trong nổi lên. Bái kiến tông chủ, thái thượng trưởng lão. Lúc này, mọi người tại gặp người đến về sau, đều là cung kính bái kiến mở miệng. Ha ha, tiểu gia hỏa, người rốt cuộc đã đến. Thanh Trĩ nhàn nhạt gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt chính là chuyển di hướng cái kia đứng thẳng giữa sân. Một mặt bình tĩnh Cố Thành, cười nhạt mở miệng, tông chủ. Mà lúc này, Cố Thành cũng là cung kính ôm quyền mở miệng. Sau đó hắn ánh mắt cũng là chậm chậm đi tới cái sau trên người. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân thực trạng thái Thanh Trĩ. Cùng hư thần giới khác biệt, lúc này chân thật Thanh Trĩ cho hắn một loại 10 điểm bình thản. Thân mật hình tượng, Thanh Trĩ khóe miệng thủy chung có một vòng nụ cười nhàn nhạt. Loại kia nụ cười, liền giống như một cái bàng bạc vô tận biển cả. Mô phỏng nếu có thể bao dung thiên địa. Đó là một loại thánh địa tông chủ chân chính có hình tượng cùng quyết đoán. Ha ha, lần này ngươi nhưng là chân chính để cho những tiểu tử này mở một lần tầm mắt a, những tiểu tử này. Mặc dù nguyên một đám không nói, nhưng là mỗi người nội tâm đều ngạo tức tới cực điểm. Bây giờ ngươi qua đây, vừa vặn để cho bọn họ biết rõ cái gì mới thật sự là thiên kiêu. Thanh Trĩ nhàn nhạt mở miệng cười nói. Nghe vậy, chung quanh đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử đều là ánh mắt run lên. Hơi có chút xấu hổ rụt cổ một cái. Thân làm Bạch Ngọc Kinh đệ tử, bọn họ tự nhiên mỗi một cái đều là mắt cao hơn đầu. Bởi vậy, khi biết được vị này tân nhiệm đạo tử đến sau đó, mặc dù bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng lẫn nhau trong nội tâm chưa chắc không có xem trò vui ý nghĩa. Nếu như lần này Cố Thành nếu là bị ứng song song đánh tan, bọn họ đem không chút do dự mở miệng. Mặc dù không phải bỏ đá xuống giếng, nhưng chế nhạo một phen còn là không ít. Nhưng chỉ tiếc, bọn họ nhất định thất vọng rồi. Ai có thể nghĩ đến, vị này tân nhiệm đạo tử thế mà như vậy khủng bố. Lần này, bọn họ thực sự là rời lên thạch đầu đập chân của mình a. Đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Sư phụ, tông chủ, lúc này, đứng thẳng trong sân ứng song song bỗng nhiên mở miệng. Thanh Trĩ khẽ gật đầu. Mà một bên thái thượng trưởng lão Vạn Vũ thì là thản nhiên nói, song song. Bây giờ ngươi cũng khảo nghiệm qua đạo tử. Hiện tại, còn không mau tới bái kiến. Nghe vậy, ứng song song khóe miệng lập tức cong lên. Khuôn mặt hơi có vẻ mất tự nhiên. Bất quá tại lam bào lão giả Vạn Vũ lạnh lùng thần sắc phía dưới, đành phải bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Trong miệng ngập ngừng mở miệng nói, ứng song song. Bái kiến đạo tử. Nói xong, nàng cao ngạo ngẩng đầu. Trong miệng truyền đến nhàn nhạt hừ lạnh nói, lần này là ta có chút coi thường. Đợi đến ngày sau, tại trong thánh địa ta còn muốn khiêu chiến ngươi. Nói xong, ứng song song chính là hơi có vẻ tiêu sái dương một lần tóc dài. Mà hậu thân hình quay người rời đi, nhìn qua cái kia một đi không trở lại bóng hình xinh đẹp. Thái thượng trưởng lão Vạn Vũ hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó khóe mắt của hắn chậm rãi đi tới Cố Thành trên thân. Trên mặt có nụ cười thản nhiên. Mà lúc này, một bộ bạch y Thanh Trĩ thì là cười nhạt một tiếng. Sau đó hai tay của hắn chậm chậm vũ động. Lập tức, cái này phương viên bên trong đủ có mấy ngàn dặm bàng bạc linh khí. Cấp tốc tụ đến, phảng phất thôn tính, lại như biển gầm, hình thành một cái to lớn cái phễu chảy ngược tới. Cuối cùng, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong hóa thành một đường chừng đếm to khoảng 10 trượng hoa. Sen 7 màu đạo đài, đem Cố Thành thân ảnh vững vàng nâng. Làm xong đây hết thảy về sau, Thanh Trĩ gương mặt bên trên lúc này mới chậm chậm nở nụ cười. Sau đó lớn tiếng mở miệng nói, cái này là đệ tử của ta. Bạch Ngọc Kinh tân nhiệm đạo tử Cố Thành. Hoan nghênh ngươi đến đây Bạch Ngọc Kinh thánh địa. Trùng trùng điệp điệp thanh âm chậm chậm truyền ra. Tại phương viên mấy ngàn dặm bên trong, Vô Tận Sơn Cốc ở giữa, vừa đi vừa về quanh quần. Mà lúc này, giữa sân, cái kia vô số Bạch Ngọc Kinh đệ tử thì là chậm rãi ôm quyền. Cung kính cúi đầu, trong miệng cao hô ra tiếng. Chúng ta, tham kiến tân nhiệm đạo tử. Chúng ta, tham kiến tân nhiệm đạo tử. Chúng ta, tham kiến tân nhiệm đạo tử. Ngoặc kép, âm thanh một đợt tiếp nhận một đợt. Hạo trùng trùng điệp điệp truyền ra. Mà lúc này, Cố Thành đứng thẳng giữa sân. Nhìn qua cái này vô số đạo cung kính hạ bái thân ảnh. Khóe miệng chậm chậm lộ ra vẻ tươi cười. Bạch Ngọc Kinh, ta rốt cuộc đã đến đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.